Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1536, một phần đại lễ. Góc truyện audio.com. Tưởng nhớ đến Kim Dung đại lão gia. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, trong đại điện truyền đến một hồi vang dội cởi mở tiếng cười. Trung khí 10 phần, chấn động cả tòa đại điện đều tại run nhè nhẹ. Man tộc thiếu chủ vươn người đứng dậy. Đối với Long Hoàng chân thân ôm quyền nói, Long Mặc huynh đại giá quang lâm, Man Hồ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, Long Mặc huynh nhanh xin mời ngồi. Man tộc thiếu chủ nhìn qua nhiệt tình chân thành, nhìn qua hình như là không chút tâm cơ nào, đặc biệt là phối hợp như vậy thân thể cường tráng, cực dễ dàng làm cho người ta một loại tứ chi cường tráng, đầu óc ngu si ấn tượng. Nhưng Long Hoàng chân thân trong lòng rõ ràng, năng trở thành một tộc thiếu chủ người, không có một cái nào là người ngu. Man tộc thiếu chủ lại để cho hắn cùng với thần tộc người gặp nhau. Tề tụ Man Hoang Điện, rõ ràng cho thấy cố ý gây nên, mục đích cuối cùng nhất, rất có thể chính là vì Man tộc tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem thần tộc tư thế. Đối với Man tộc lôi kéo thế tại phải làm. Hơn nữa, thần tộc trả lại 3 cái tổ thần. Long Tịch có chút lo lắng. Thần thức truyền âm hỏi. Thiếu chủ thân phận tôn quý. Không bằng chúng ta lập tức trở lại Long Hài Chi Cốc. Không thể, Long Thương khẽ lắc đầu. Truyền âm nói. Nơi này là Man tộc địa bàn. Man tộc mới là chủ nhân. Thần tộc tuyệt không dám ra tay đả thương người. Huống chi, Man Hổ sau lưng, cũng có 2 cái Man tộc lão tổ trông coi. Như 3 cái kia tổ thần thực dám động thủ, Man tộc lão tổ cũng nhất định sẽ ra tay can thiệp. Cô Vân cũng gật đầu nói. Đồng ý, trước mắt đến xem. Man tộc mới là chỗ an toàn nhất. Nếu là chúng ta tùy tiện ly khai, thần tộc cũng tùy theo ly khai. Chúng ta ngược lại gặp lâm vào hung hiểm cảnh giới. 3 người một bên truyền âm, một bên thảo luận, 3 người thần thức truyền âm. Tự nhiên không có gạt Long Hoàng chân thân. Nhưng Long Hoàng chân thân thủy chung trầm mặc, mặt không biểu tình. 3 người cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tại thần tộc mãnh liệt địch ý bên dưới. Long Hoàng chân thân lạnh nhạt tự nhiên, trước hết nhất bước vào Man Hoang Điện, đến đại điện chính giữa đứng lại. Người chính là Long Mặc. Hoàng Thiên Thần Tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đại thịnh, âm u nói, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu rồi. Long Hoàng chân thân nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Thiên Thần Tử liếc, chẳng qua là đứng ở trong đại điện lúc giữa. Nhìn qua ngay phía trước Man tộc thiếu chủ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nói nhảm đừng nói rồi, ta lần này đến đây, là muốn lấy được Man tộc ủng hộ, tại vạn tộc đại hội ở bên trong, hy vọng Man tộc có thể cùng Long tộc, nhân tộc đứng chung một chỗ, đối kháng lục đại hung tộc, phốc suy, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, Hoàng Thiên Thần Tử thần sắc đùa cợt. Nhìn xem Long Hoàng chân thân ánh mắt, tràn đầy xem thường, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Long Mặc thân là 3 đại cấm kỵ chi nhất, là một cái nhân vật lợi hại, không nghĩ tới, thật không ngờ thiếu kiên nhẫn. Ha ha, Hoàng Thiên Thần Tử sau lưng 2 vị thần tộc đại năng, cũng đồng thời dỗ dành cười một tiếng. Hoàng Thiên Thần Tử thản nhiên nói, đã sớm nghe nói. Cái gọi là cấm kỵ Long Hoàng, bất quá là nhân tộc hoang vũ một đạo phân thân. Nguyên bản ta còn có chút không tin. Hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không giả. Hoàng Thiên Thần Tử nhìn về phía Long Thương đám người. Nói, các ngươi đem một người như vậy tộc phân thân. Tôn Sùng là thiếu chủ. Sẽ không sợ hắn đem Long tộc dẫn vào vực sâu vô tận. Long tộc thiếu chủ vị. Há lại cho ngươi một cái ngoại tộc xen vào. Long Thương hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí bất thiện. Lớn mật. Vị kia thần tộc đại năng lệ quát một tiếng. Thiếu chủ nói chuyện. cái nào có một cái tùy tùng chen vào nói phần. Long Thương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Hắn tuy rằng không phải là Long tộc thiếu chủ, nhưng cũng là ngũ trảo thần long, huyết mạch tôn quý, nếu không có cấm kỵ xuất thế, hắn chính là Long tộc thiếu chủ. Tuy rằng Hoàng Thiên Thần Tử là bán tổ, mà hắn chẳng qua là hợp thể cảnh, nhưng hắn là dám cùng Hoàng Thiên Thần Tử khiêu chiến tranh phong người. Ngoại trừ Long Hoàng chân thân, hắn chưa từng bị người như vậy quát lớn qua. Hạc hạc, nhưng vào lúc này, Man tộc thiếu chủ nở nụ cười một tiếng, hòa tan không ít trong đại điện không khí khẩn trương. Nói, Long Mặc huynh tính tình ta thích, bụng dạ thẳng thắn, không túi phần cong. Bất quá, Man tộc thiếu chủ lời nói xoay chuyển. Nói, việc này không nhanh, kính xin Long Mặc huynh ghế trên. Chúng ta vừa uống rượu, một bên thương lượng, Long Hoàng chân thân vẫn là vẫn không nhúc nhích. Hỏi, nói như vậy, Man tộc còn không có quyết định chủ ý, Man tộc thiếu chủ cười nói. Việc này liên quan trọng đại, quyết định này đem quan hệ đến Man tộc vận mệnh. Man tộc tương lai, nhất định phải thận trọng a. Man tộc thiếu chủ thị vệ. Cái kia Man Phong đột nhiên hỏi. Long tộc lần này đến đây, có thể dẫn theo cái gì lễ vật? Lễ vật, phần đông Long tộc hơi ngẩn ra. Long Thương, Long Tịch đám người liếc nhau, thần sắc có chút lúng túng. Bọn hắn lần này đến đây, chỉ là đơn thuần muốn cùng Man tộc trần thuật lợi hại quan hệ. Lại mượn nhờ cấm kỵ danh khí, tới kéo khép lại Man tộc. Bọn hắn thực không nghĩ tới mang cái gì lễ vật tới cửa. Ha ha, Hoàng Thiên Thần Tử thản nhiên cười cười. Nói, như thế nào, chư vị Long tộc đạo hữu đến nhà bái phỏng. Không phải là tay không đến a? Long Thương đám người sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc không nói, Long Hoàng chân thân vẫn là thần sắc không thay đổi. Man tộc thiếu chủ thủy chung tại lưu ý lấy Long Hoàng chân thân thần tình. Nhưng quan sát một phen xuống, hắn căn bản là nhìn không thấu Long Hoàng chân thân đang suy nghĩ gì. Sâu không lường được, cái này là Man tộc thiếu chủ đối với Long Hoàng chân thân đánh giá. Man tộc thiếu chủ nở nụ cười một tiếng, dàn xếp nói ra, không sao, người tới là khách, cũng không cần cái gì lễ vật. Mọi người đồng liệt hung tộc bên trong, không cần khách khí, lời tuy như thế, nhưng đều muốn mời Man tộc rời núi. Cứ như vậy tay không mà đến, không khỏi đối với Man tộc quá mức khinh thị. Hoàng Thiên Thần Tử không chút nào buông tha cho đả kích Long tộc cơ hội. Nói, ta lần này là dẫn theo lễ trọng mà đến. Như vậy tài năng tỏ vẻ ra là ta thần tộc thành ý. Nói qua, Hoàng Thiên Thần Tử xuất ra một cái túi đựng đồ. Thần thức khẽ động, trong túi chữ vật, tản ra rơi xuống đầy đất đồ vật, bắn ra ra một đạo thần quang. Mấy thứ này ở bên trong, có thần binh lợi khí, có linh đan diệu dược, có thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một chút công pháp bí thuật. Đây là Nguyên Dương Sa. Man tộc thiếu chủ nhìn chằm chằm vào trên mặt đất một nắm cắt đá, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, ngừng âm thanh hỏi. Không tệ, Hoàng Thiên Thần Tử ngạo nghễ nói. Đã sớm biết được, cái này Nguyên Dương Sa đối với Man tộc rèn luyện thân thể rất có ích lợi. Ta cũng là tại một chỗ thái cổ di tích ở bên trong, mới may mắn đạt được những thứ này, liền cho Man Hổ huynh mang đi qua. Ha ha ha ha, Man tộc thiếu chủ cười lớn một tiếng, không thể che hết trên mặt hưng phấn. Nói, Hoàng Thiên huynh thật sự là quá khách khí. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Long Thương khẽ nhíu mày, truyền âm hỏi, chúng ta không hề chuẩn bị, lại để cho cái này Hoàng Thiên Thần Tử cho so không bằng. Nhìn cái này Man tộc ý tứ, chỉ sợ muốn cùng thần tộc liên thủ rồi. Long Hoàng chân thân đột nhiên nói ra, kỳ thật, ta cũng vì Man tộc chuẩn bị một phần đại lễ. À, cái dạng gì đại lễ? Man Hổ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một màn này là hắn muốn nhất thấy. Hai đại hung tộc lẫn nhau ganh đua so sánh. Man tộc tài năng đạt được lớn nhất lợi ích. Phần này đại lễ rất là chân quý. Ta tin tưởng, man tộc nhất định ưa thích. Long Hoàng chân thân cũng cười. Thâm ý sâu sắc nói. Man tộc thiếu chủ càng là hiếu kỳ. Nhịn không được đứng dậy. Nói, Long Mặc huynh nói như vậy. Ta đều có chút mong đợi. Long Thương đám người lộ ra vẻ mờ mịt. Đã liền bọn hắn cũng không biết. Long Hoàng chân thân chuẩn bị cái gì lễ vật. Hoàng Thiên thần tử thần sắc khinh thường. Bách ngốc sạch. Com cười lạnh nói. Thiếu tại cái kia giả thần giả quỳ. Dẫn theo cái gì đại lễ. Ngươi ngược lại là lấy ra lại để cho mọi người xem nhìn qua. Tốt. Long Hoàng chân thân xoay người lại. Nhìn qua Hoàng Thiên thần tử. Chậm rãi nói ra. Ta chuẩn bị đại lễ. Sẽ là của ngươi trên cổ đầu người. Cách chương.